Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 545, chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nếu Liêu Đại Bằng không đến quán nước đường mà đi nơi khác, thì ông có thể thành công người phụ nữ bị hại chết. Sau khi cảnh sát điều tra, kết luận chỉ có thể là do tai nạn ngạt thở do tắm rửa trong phòng tắm kín có khí than. Liêu Đại Bằng sẽ ung dung thoát khỏi vòng pháp luật. Mẹ kiếp, cô là con điên. Cô bị bệnh tâm thần, Liêu Đại Bằng hoảng loạn chửi bới, một bên muốn lui lại, một bên muốn bỏ chạy. Nhưng ông chưa kịp rời khỏi quán nước đường thì đã bị một lực mạnh từ phía sau đè xuống. Ông ngã sấp mặt xuống nền xi măng, mũi đập mạnh xuống đất, gãy mất một chiếc răng cửa. Ái ra, Liêu Đại Bằng ngẩng mặt lên, M, á, u từ mũi chảy dòng dòng xuống cằm. Ông thè lưỡi L, M, nếm thấy mùi M, á, u tanh. Lửa giận bùng lên, muốn xem ai dám đờ, ớ, em ở ông. Thằng khốn nạn, mày dám đờ, ớ, em ở tao à. Một tiếng cười lạnh quen thuộc vang lên, Liêu Đại Bằng lật người lại nhìn, thấy đó là anh em tốt của mình. Ông lập tức hoảng sợ run rẩy như cún con, vội vàng nắm lấy cổ áo người kia. A Phi, nghe tôi giải thích, mọi chuyện không như vậy. A Phi túm lấy cổ áo Liêu Đại Bằng, vẻ mặt u ám và phẫn nộ chất vấn. Mày dám nói đại sư tính sai sao? Mọi người đều không biết sự thật ư, nhưng tao còn có thể không rõ ràng sao? Đại sư giảng giải sự việc xảy ra vào cùng một ngày. A Phi hoang mang tột độ, chị dâu mà hắn vẫn luôn tôn kính không thể nào có ý tưởng bậy bạ được. Hắn làm sao có thể say xỉn đến mức không tỉnh táo mà dám nhục mạ chị dâu chứ? Hóa ra kẻ chủ mưu tất cả chính là Liêu Đại Bằng. A Phi hung hãn tung nắm đờ. Em đập vào cằm Liêu Đại Bằng, gầm lên. Anh là con cầm thú, xúc sinh, chị dâu đã vất vả vì anh bao nhiêu năm, vậy mà anh dám nhục mạ chị ấy. Còn khiến tôi ly hôn với vợ mình, giờ đây vợ tôi cùng con gái đã ra nước ngoài vĩnh viễn không quay lại. Anh hủy hoại gia đình tôi, nghĩ đến việc không bao giờ được gặp lại người vợ bảo bối và con gái của mình. A Phi liền đau đớn đến nghẹn ngào. Hắn ra tay càng lúc càng mạnh. Hoàn toàn áp đảo Liêu Đại Bằng, liên tiếp tung ra những cú đờ, ớ, em mờ như trời giáng. DTV máu phun ra từ miệng Liêu Đại Bằng, ông van xin tha mạng nhưng vô ích. Cuối cùng, một chiếc răng của Liêu Đại Bằng văng ra bởi lực đánh quá mạnh. Mãi đến khi A Phi chốt xong cơn giận, hắn nhớ ra chuyện gì đó, liền đứng dậy và cúi chào Sở Nguyệt Ninh. Nếu không có vị đại sư này, có lẽ cả đời hắn cũng không thể biết được sự thật. Sau khi cúi chào, A Phi lại hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Đại sư, vừa rồi cô nói Liêu Đại Bằng muốn g, y, ế, c chị dâu, liệu chị ấy có sao không? Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính toán vị trí của người phụ nữ, vẻ mặt đăm chiêu. Rất nguy hiểm, A Phi hoảng hốt, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến chị dâu. Dù có ly hôn với Liêu Đại Bằng thì hắn cũng sẽ luôn tôn trọng bà ấy. Đại sư, tôi sẽ đi tìm chị ấy. A Phi đi đến căn phòng mà Liêu Đại Bằng mua để làm quà cưới cho vợ. Tuy nhiên, hắn không biết rằng hiện tại chị dâu không hề ở đó. Sở Nguyệt Ninh lấy điện thoại ra khỏi túi, bấm số gọi đến đường dây nóng báo cảnh sát. Cô trình bày lại sự việc một lần nữa. Nhóm cảnh sát bên kia điện thoại rất coi trọng vụ việc, vội vàng hỏi vị trí cụ thể của nạn nhân. Sở Nguyệt Ninh nhíu mày, nhìn về phía Liêu Đại Bằng. Nếu bây giờ ông khai báo vị trí ở của vợ mình, có lẽ mọi chuyện vẫn còn cứu vãn. Liêu Đại Bằng bị người ta ân ngã xuống đất. M, á, u chảy ra từ mũi và miệng. Ông cười gằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hòng tôi nói cho cô biết. Căn phòng đó mới mua, không ai biết ở đâu. Nếu tôi không trốn thoát được, vậy thì kéo theo cô ta cùng chết. Làm vợ chồng dưới âm phủ thôi. Cách chương.